Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 97, mối quan hệ bạn giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Điềm cảm thấy căng thẳng, lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat cho anh. Anh có ở nhà không? Sau 5 phút, Quý Sở Yến vẫn không trả lời. Tô Điềm cắn môi, vẫn chưa từ bỏ ý định. Lại nhân thêm một tin nữa. Em đang đứng trước cửa nhà anh. Tin nhắn lần này cũng giống như đá chìm đáy biển. Không nhận được hồi âm. Tô Điềm ngẩng đầu nhìn cánh cửa trước mặt. Trái tim hỗn loạn vô cùng. Tại sao trong thời gian dài như vậy mà Quý Sở Yến cũng không tới tìm cô? Cho dù là trong quá khứ, anh cũng giống như một cơn gió. Đến vội vàng đi vội vã. Mỗi lần gặp cô thì hai người đều chỉ làm tình. Thỏa mãn lẫn nhau. Đây đích thực là mối quan hệ bạn giường tốt đẹp nhất. Giải phóng dục vọng đơn giản và trực tiếp nhất. Nhưng loại quan hệ này cũng giống như một đầu tơ nhện. Run rẩy treo trên không trung. Lúc nào cũng có thể bị gió thổi tan. Bị cắt đứt. Tô Điềm rời khỏi cửa căn hộ của Quý Sở Yến. Tâm trạng phức tạp vô cùng. Tinh, một tiếng. Thang máy khép lại. Phía sau cánh cửa. Quý Sở Yến dựa vào tường, vẻ mặt nghiêm túc, không lộ ra chút cảm xúc nào. Nhưng bàn tay của anh lại đang ấn chặt lên nằm đấm cửa. Gân xanh nổi lên, cả người hơi phát run, cố gắng kìm nén xúc động muốn mở cửa ra. Rõ ràng lúc trước khi anh thấy cô tới tìm cha mình, còn nói những lời như thế thì trong lòng anh vô cùng thất vọng, một loại cảm giác không được tin tưởng. Khó chịu vô cùng, nhất là khi người đó là cô. Nhưng khi Tô Điềm đứng bên ngoài cửa lạnh lẽo, thì anh vẫn không nhịn được mà mềm lòng. Quý Sở Yến xoa xoa mi tâm, bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa răn răn trượt xuống. Thả xuôi bên người, cách chương.